Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 173, Hoàng đế mới kế vị. Nhân Hoàng băng hà một khắc kia, ở cả tộc người biên giới, pháp độ lưới lần nữa hiện lên, lập tức liền thức tỉnh không ít người, Mạc Hà dĩ nhiên cũng là những thứ này bị kinh động một người trong. Nhìn bầu trời bên trong, ánh sáng sáng tắt không chừng pháp độ lưới, Mạc Hà có thể cảm giác được, Hoàng triều pháp độ lực lượng đang yếu bớt, hơn nữa lần này yếu bớt biên độ, so với lần trước càng nghiêm trọng hơn, sẽ không phải là Nhân Hoàng băng hà chứ. Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ, Nhân Hoàng bệnh nguy tin tức đã truyền có một đoạn thời gian. Ở như vậy bầu trời đêm trễ, xuất hiện lần nữa xem lần trước Nhân Hoàng bị bệnh lúc cảnh tượng. Mạc Hà bây giờ chỉ có thể nghĩ đến một khả năng này tính. Dẫu sao hôm nay Hoàng triều đã xác lập Hoàng chữ, dù là ở Nhân Hoàng bệnh nặng lúc đó, có Hoàng chữ giám quốc lý chính, Hoàng triều pháp độ không có xuất hiện vấn đề gì lớn. Bây giờ loại chuyện này, nhất có thể chính là Nhân Hoàng băng hà, từ túi đựng đồ bên trong cầm ra đạo của mình quan ấn. Mạc Hà kỳ vọng thông qua đạo quan ấn câu thông Hoàng triều pháp độ. Thời gian đầu tiên lấy được một cái đáp án chuẩn xác. Còn như nói lần này Hoàng triều pháp độ oai yếu bớt sẽ có ảnh hưởng gì? Những địa phương khác phỏng đoán ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là ở huyện Tử An bên này, Mạc Hà cũng không quá lo lắng. Ở lần trước Hoàng triều pháp độ oai yếu bớt lúc đó, núp ở núi rừng bên trong một ít yêu ma quỷ quái, lũ đầu cũng kém không nhiều bị dọn dẹp sạch sẽ, mà theo Quỳnh Châu linh khí không ngừng gia tăng, mặc dù có một ít mới yêu quái mở linh trí, nhưng mở ra linh trí tân sinh yêu quái vẫn không được khí hậu. Hơn nữa thường xuyên vừa ló đầu cũng sẽ bị dọn dẹp sạch. Cho nên huyện Tử An bây giờ vô cùng an toàn, bao gồm chung quanh huyện thành. Vậy giống vậy vô cùng an toàn. Ước chừng 4 tiếng sau đó, bầu trời bên trong lóe lên pháp độ lưới. Ánh sáng bắt đầu đổi được ổn định, sau đó dần dần lần nữa ẩn nặc đi xuống. Bất quá Mạc Hà nhưng vẫn không có từ pháp độ lưới bên trong đạt được một câu trả lời khẳng định. Ngược lại thì ở pháp độ lưới dần dần giấu sau đó không lâu, Bách Gia Học Đường cho Mạc Hà truyền đến thứ nhất tin tức. Tin tức nội dung vô cùng ngắn, tổng kết lại chính là 4 chữ: Nhân Hoàng băng hà. Mặc dù Hoàng triều còn không có thả ra tin tức xác thực, nhưng đến từ Bách Gia Học Đường tin tức này tuyệt đối sẽ không có lầm. Sâu đậm thở ra một hơi, Mạc Hà biết tiếp theo tộc người biên giới có thể lại phải loạn một đoạn thời gian. Bầu trời bên trong pháp độ lưới đã lần nữa dần dần không nhìn thấy. Bây giờ cách trời sáng còn có một đoạn thời gian. Mạc Hà tin tưởng, tiếp theo đoạn này thời gian, sợ rằng biết chuyện gì xảy ra người, hẳn là rất khó ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc, trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà và Không Lo theo ca tiến hành một ngày khóa sớm. Đối với Mạc Hà và Không Lo mà nói, bỏ mặc bên ngoài chuyện gì xảy ra, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở Thanh Mai Quan, mỗi sáng sớm khóa sớm vẫn là phải muốn tiến hành phù thuật. Bác Đại Tinh Thâm, hôm nay ngươi đã học một ít phù phương pháp chế luyện. Hôm nay muốn dạy ngươi một loại lá bùa phương pháp chế luyện. Lợi dụng đặc thù lá bùa, ở vẽ một ít uy lực khá lớn phù lúc đó, có thể gia tăng tỷ lệ thành công, đồng thời cũng có thể tăng lên phù uy lực. Mạc Hà đang cho Không Lo giảng bài, bỗng nhiên trên bầu trời pháp độ lưới xuất hiện lần nữa, một đạo thanh âm to lớn đi đôi với pháp độ lưới xuất hiện, truyền khắp cả nhân tộc biên giới. Hoàng triều 198 năm đêm, Ngô Hoàng Tân Thiên, thiên địa cùng bi, chiêu cáo tộc người toàn cảnh. Một tháng bên trong, thiên hạ đồ tang, cấm tiệc vui đại khánh, cưới gả từ giản. Hoàng triều 109, ngoặc kép, cái này thanh âm to lớn một vang liên tục 3 lần. Truyền khắp cả tộc người biên giới, để cho tất cả mọi người đều biết, hôm nay Hoàng Triều Nhân Hoàng Hạ Khải đã ở đêm qua băng hà. Hơn nữa ở tiếp theo trong 1 tháng, cả nhân tộc đều phải làm nhân hoàng mặc mộc mạc áo quần. Cấm chỉ tất cả vui mừng hoạt động, dù là xuất giá các loại mở tiệc mời, cũng đều phải hết thảy từ giản. Mạc Hà có thể tưởng tượng, bây giờ toàn bộ thiên hạ, hẳn cũng bởi vì làm nhân hoàng băng hà tin tức nổ tung nổi. Dù là tộc người đối thủ yêu tộc và thủy mạch long tộc, bây giờ vậy nhất định đang thảo luận chuyện này. Tiếp theo, tộc người biên ải tiền tuyến sợ rằng áp lực lớn hơn. Yêu tộc và thủy mạch long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Sẽ thừa dịp quyền lực giao tiếp đang lúc, đối với tộc người phát động một sóng thế công, Tô Bạch, Hải Châu, chỉ sợ cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng đến. Mạc Hà nghĩ tới tiếp theo có thể sẽ sự tình phát sinh, lại nghĩ tới điều đảm nhiệm đến Hải Châu Tô Bạch, dù là hắn nhậm chức chi địa, ở Hải Châu gần chót một chút địa phương, đến lúc đó chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn bị liên lụy. Bất quá Tô Bạch bên người có Chu Bá bảo vệ, còn có Tấn Hậu Tô Thị an bài cho hắn lực lượng hộ vệ. Muốn đến coi như bị một chút ảnh hưởng đến, chắc sẽ bình yên vô sự. Buổi sáng đối với không sầu giảng bài, cũng không vì là mới vừa rồi nhạc đệm mà bị ảnh hưởng quá lớn. Ở trên trời pháp độ lưới sau khi biến mất, Mạc Hà rất mau liền phục hồi tinh thần lại, tiếp tục bắt đầu đối với không lo giảng bài. Đến khi buổi sáng đối với không sầu giảng bài kết thúc sau đó, Mạc Hà dựa theo khoảng thời gian này thói quen, thả ra mình thần thức, bắt đầu dò xét huyện Tử An thành tình huống, đặc biệt là huyện Nha tình huống bên kia. Hoàng Triều huyện Nha, bởi vì đậm đà pháp độ lực, Mạc Hà ngày thường mặc dù dùng thần thức dò xét, cho tới bây giờ sẽ không đem thần thức dò nhập trong huyện Nha đi. Bởi vì làm cái này hành vi, chẳng những sẽ kích động Hoàng Triều pháp độ oai, hơn nữa càng đối với cửa hai tôn máu mãnh liệt hậu tượng thần một loại khiêu khích. Cũng may đoạn này thời gian, vị này mới nhậm chức huyện Tử An huyện tôn tương đối sống động, thường xuyên sẽ rời đi huyện Nha đi ra ngoài. Đối với hắn hành tung, Mạc Hà nhiều ít có thể nắm giữ một ít. Bất quá ngày hôm nay, mãi cho đến buổi trưa, Mạc Hà cũng không nhìn thấy huyện tôn từ huyện Nha bên trong đi ra. Bởi vì làm nhân hoàng băng hà duyên cớ, ngày hôm nay thật ra thì có không ít người đi tới huyện Nha, đều là bản xứ một ít nhà giàu, hoặc là mỗi cái người trên trấn, đều là tới huyện Nha bên này hỏi thăm một chút. Kế tiếp 1 tháng thời gian, cụ thể kiêng kỵ có những, cần muốn mọi người làm có những, nhưng ngày hôm nay huyện tôn cũng không có tự mình ra mặt tiếp đãi những người này, mà là do trường lại ra mặt tiếp đãi, chỉ là nói cho những người này, bây giờ Hoàng Triều còn không có chương trình cụ thể, mọi người trở về trước chờ đợi một ít ngày giờ, đến khi cụ thể chương trình hạ phát sau đó, nhất định sẽ cho biết mọi người. Từ đầu tới đuôi huyện tôn cũng không có lộ diện, theo đạo lý mà nói, ở Hoàng Triều tuyên bố nhân hoàng băng hà tin tức sau đó, các nơi quan viên nhất định sẽ dẫn đầu làm ra một cái gương sáng. Sau đó bản xứ đại tộc noi theo, tỏ vẻ đối với nhân hoàng băng hà thương tiếc, quan viên của bổn địa vậy nhất định sẽ ra mặt trấn an lòng dân, phòng ngừa ở quyền lực giao tiếp thời kỳ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Có thể vị này một đoạn thời gian gần đây có chút sống động huyện tôn, ngày hôm nay nhưng hết lần này tới lần khác không có ra mặt, có chút không quá phù hợp đối phương ở khoảng thời gian này điệu bộ. Mạc Hà bên này đang tiếp tục chú ý vị này vấn đề càng ngày càng lớn huyện tôn. Ở Hoàng Triều thần đô bên kia, nhưng đang tiến hành một tràng ý nghĩa trọng đại giao tiếp. Đây là Hoàng Triều nhân hoàng quyền lực giao tiếp. Hạ Hiền cả người thuần màu sắc hiếu áo lót, ở sau lưng một đám triều thần vây quanh dưới, từng bước một đi tới Lâm Triều lúc trước đại điện. Mặc dù tiếp xúc chánh vụ đã có một đoạn thời gian, đối với chỗ này Lâm Triều đại điện vậy cũng không xa lạ chút nào. Thậm chí ở gần đây đoạn này thời gian, mỗi lần Lâm Triều đều là do hắn chủ trì. Nhưng ngày hôm nay tới nơi này lần nữa, cho Hạ Hiền cảm giác nhưng là phá lệ không cùng. Liền liền trước đại điện những cái kia nấc thang, vậy tựa hồ đổi được cùng người khác bất đồng. Lập tức, hắn thì phải leo lên những nấc thang này, đi vào trong đó quen thuộc đại điện bên trong, ngồi lên mây giường, nắm giữ nhân hoàng quyền lực. Hạ Hiền dưới chân bước chân vô cùng trầm ổn, từng bước một đi tới những cái kia nấc thang trước, mang chân đạp lên cấp thứ nhất nấc thang. Hắn cảm giác dưới chân nấc thang tựa hồ truyền đến một loại nhỏ nhẹ rung động cảm, để cho tim hắn vào giờ khắc này đập tần số cũng đổi nhanh một ít. Trong lòng sinh ra một loại hưng phấn và vội vàng cảm giác. Bất quá Hạ Hiền nhưng cũng không vì là loại cảm giác này bị ảnh hưởng gì, vừa vặn ngược lại, hắn bước chân mỗi vượt qua một cấp nấc thang, hắn toàn bộ người khí chất trên người thì tựa hồ đổ được hơn nữa trầm ổn một ít, cho đến hắn đạp qua tất cả nấc thang thời điểm, đi theo Hạ Hiền sau lưng Triều Thần đột nhiên bây giờ cảm thấy. Đi ở phía trước Hạ Hiền, thân thể tựa hồ đổi được càng cao lớn hơn, đi bộ nhịp bước long hành hổ bộ, mơ hồ thấm ra một cổ hoàng giả oai. Đi đến nơi này, phía trước chính là Lâm Triều Đại Điện, bất quá giờ khắc này ở trước Đại Điện. Nhưng đứng không ít bóng người, ngay ngắn như nhau chia nhóm hai bên, ánh mắt đang đồng loạt nhìn Hạ Hiền. Những người này cũng không phải là hoàng triều quan viên, bọn họ lớn hơn mặc đạo bào, trên mình tự nhiên làm theo thấm ra một cổ mờ ảo như tiên khí chất. Mỗi trên người một người hơi thở đều không lút chút nào, để cho người một mắt căn bản không cách nào nhìn ra bọn họ cảnh giới tu vi. Ở những người này ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hạ Hiền tiếp tục từng bước một đi về phía trước, mà mỗi đi về phía trước một bước, Hạ Hiền cũng cảm giác được, mình trên mình tựa hồ nhiều một cổ áp lực, đồng thời bên tai như có thanh âm như sấm vang lên. Thanh âm trực kích tâm linh chỗ sâu, ngươi làm nhân hoàng, nguyện là người ta tộc người dân mưu phúc hay không? Ngươi làm nhân hoàng, có thể bảo vệ người ta tộc người dân bình an hay không? Ngươi làm nhân hoàng, có thể là người ta tộc người dân mở cương hay không? Ngoặc kép, từng bước một đi về phía trước, như vậy thanh âm một khắc cũng không có dừng lại, cho đến Hạ Hiền chân chính một cước bước vào đại điện một khắc kia. Bên tai thanh âm ngay tức thì hơi ngừng, trên người cái loại đó áp lực vậy tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Hiền không quay đầu lại, tiếp tục từng bước một về phía trước, đi về phía đại điện cao nhất vị trí, đi tới vậy tấm để cho hắn mơ tưởng cầu mong mây giường trước. Xoay người, chậm rãi ngồi xuống, bái kiến Ngô Hoàng, đi vào đại điện bên trong Triều Thần. Đây là rối rít tham bái, liền liền những khí tức kia mờ ảo như tiên người, vậy hơi gật đầu biểu thị tôn trọng. Tại Triều Thần tham bái lúc đó, Hạ Hiền cảm giác được, ở trong một cái chớp mắt này, mình và Hoàng Triều Pháp Độ giữa liên lạc đổi được vô cùng chặt chẽ. Ước chừng cần một cái ý niệm là có thể thông qua Hoàng Triều Pháp Độ, thấy ở Pháp Độ bao phủ trong vòng phạm vi tất cả địa vực, để cho hắn trong lòng dâng lên một loại thiên hạ đều ở trong lòng bàn tay hào hứng. Bất quá, hắn cũng không có ở loại cảm giác này bên trong đắm chìm quá lâu. Lập tức làm cả Triều Thần miễn lễ, đồng thời mở miệng cảm tạ một chút những cái kia trên mình hơi thở mờ ảo như tiên người. Cảm ơn bọn họ ngày hôm nay có thể đặc biệt tới làm chứng. Hôm nay là nhân hoàng quyền lực chính thức giao tiếp, mà cũng không phải là lên ngôi đại điển. Hoàng đế mới lễ lên ngôi, sẽ ở một tháng sau. Và đã mất nhân hoàng sắc phong lúc cùng chung cử hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https